Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng, hóa ra Khương Lưu Huỳnh là người bị bắt nạt. Nhưng tại sao tìm trên mạng lại nói rằng cô ấy là người cầm đầu bắt nạt bạn học? Còn có những người nói họ tận mắt thấy Khương Lưu Huỳnh đánh người. Có thể nào ra giải thích không? Cái này không khó. Không phải là Khương Oản Oản cứ khóc suốt rồi đổi trắng thay đen sao? Đừng nói những đứa trẻ con đó. Ngay cả Tổng Giám đốc Khương Tư Niên và Khương Thành Du đại ảnh đế cũng bị lừa xoay quanh. Phát tán tin đồn thì không mất gì. Còn đính chính thì phải chạy đôn chạy đáo. Tôi vừa vào trang Weibo của Khương Lưu Huỳnh, thấy tất cả phần bình luận đều là lời nguyền rủa. Thật sự rất đáng sợ. Tôi cũng đã tìm nguồn gốc của tin đồn này. Lúc đó là Khương Oản Oản trong một buổi lễ trao giải nữ chính xuất sắc đã bóng gió về Huỳnh Huỳnh. Nói rằng tính tình của Huỳnh Huỳnh không tốt. Có nhiều người trong trường sợ cô ấy. Rồi sau đó mới có tin đồn bắt nạt. Bạch Ly khó khăn lắm mới rời ánh mắt khỏi màn hình. Anh biết Khương Lưu Huỳnh đã từng bị bắt nạt ở trường. Nhưng anh không ngờ nó lại M, A, U Me và B, A, O L, U, C như vậy. Thật buồn cười là nhà họ Khương không hề biết chuyện này. Lại còn cho rằng Khương Lưu Huỳnh mới là người gây ra B, A, O L, U, C. Hạt rẻ rang đường mà trong khi Khương Oản Oản chẳng có vết thương nào. Lại vẫn được xem như hình ảnh người bị bắt nạt trong mắt họ. Khương đại thiếu, Khương nhị thiếu, các anh đã lệch đến mức nào mà mắt cũng không còn nhìn ra nữa sao? Ai bắt nạt ai mà không nhận ra sao? Khương Tư Niên lắc đầu, không trả lời, đầu óc anh gần như sắp nổ tung mà vẫn không hiểu được Khương Oản Oản. Tại sao cô ta lại đối xử với Huỳnh Huỳnh như vậy? Rõ ràng Huỳnh Huỳnh đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ bài tập đến bảng thông tin, tất cả các mưu kế của cô ta cũng đều thành công. Huỳnh Huỳnh đã bị cô ta hại đến mức bị tất cả mọi người quay lưng. Tại sao còn phải để Huỳnh Huỳnh ở lại chịu đánh? Khương Thành Du nghiến răng hỏi, ý cậu là gì? Anh ta không giống Khương Tư Niên điềm tĩnh. Khi nghe câu hỏi đầy khiêu khích và chế giễu như vậy, anh ta hoàn toàn không thể suy nghĩ kỹ được. Đầu óc chỉ toàn là phản bác và biện minh. Mỗi lần chúng tôi gặp Khương Lưu Huỳnh đều thấy nó ổn cả. Chưa bao giờ thấy nó có vết thương. Nếu nó chủ động cho chúng tôi xem vết thương, nói cho chúng tôi những vụ bắt nạt, chẳng phải chúng tôi sẽ giúp nó giải quyết rồi sao? Tôi đã bỏ theo dõi. Tạm biệt Khương ảnh đế. Tại sao không cho các anh xem? Các anh không có chút tự trọng nào sao? Trước đây tay của Huỳnh Huỳnh có một vết thương dài như vậy. Các anh mắng cô ấy tự chuốc lấy. Các anh quên rồi sao? Bạch Ly nhếch môi, dường như đang nói, xem đi, không cần tôi lên tiếng. Đã có người mắng các anh rồi. Đây là lần bỏ theo dõi lớn nhất trong 8 năm sự nghiệp của Khương Thành Du. Rất nhiều người chế giễu diễn xuất của anh ta còn không bằng Khương Oản Oản. Hoài nghi danh hiệu ảnh đế của anh ta là do có khuất tất. Tin đồn cứ thế xuất hiện từng đợt. Cảnh ngã ngựa, người ta càng xô đổ càng rõ. Đúng lúc này, nhân viên kỹ thuật phía sau lặng lẽ ghé vào tai Bạch Ly. Tiến sĩ, ai đi đó, giống như từ hư không xuất hiện vậy. Sau khi ảnh biến mất, chúng tôi không thể tìm thấy ID đó nữa, mà hệ thống cũng không có bất kỳ bản ghi nào. Bạch Ly bất lực xoa mắt, với hành động táo bạo vừa rồi. Đây là kiểu không thèm che giấu nữa sao? Máy móc không thể tự sinh ra ý thức được. Chắc chắn có ai đó đã xâm nhập vào hệ thống của họ. Nhưng mục đích của đối phương dường như là đang giúp Huỳnh Huỳnh. Màn hình vẫn không để sự việc có quá nhiều thời gian lan rộng. Tiếp tục phát những hình ảnh tiếp theo. Lần này, địa điểm xuất hiện là cục cảnh sát. Cảnh tượng này khiến trái tim tất cả mọi người như bị bóp nghẹt. Là vì Khương Lưu Huỳnh không chịu nổi B, A, O, L, U, Dê nên nín báo cảnh sát? Hay là vì cô phạm phải chuyện gì? Trong màn hình, Khương Lưu Huỳnh vẫn mặc đồng phục học sinh. Nhìn sắc trời có vẻ như còn rất sớm, nghĩa là cô đã trốn học. Nhưng trên gương mặt cô không có chút nào sợ hãi, chỉ bình tĩnh bước vào. Mọi người đừng hoảng, Lưu Huỳnh là chủ động vào đó. Chắc chắn là báo cảnh sát để bắt đám nhóc hư hỏng kia chứ gì. Có chút nghi ngờ, chưa từng nghe nói Khương Oản Oản từng vào trại giam. Hơn nữa nhìn nhà họ Khương thiên vị thế kia là biết không thể nào rồi. Bên trong, một người cảnh sát trung niên trông rất có uy tín đang ngồi trên ghế. Như thể ông ấy đang đợi cô. Quả nhiên, ngay khi Khương Lưu Huỳnh bước vào, ông ta liền đứng lên. Trên gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Bạn học, tốt quá, cuối cùng cháu cũng đến rồi. Thay mặt Cục Cảnh sát Bắc Kinh, chú cảm ơn cháu vì những đóng góp của cháu cho nhân dân. Lý Nương và Ngô Cường, hai kẻ B, U, O, N, N, G, Ư, Ờ, Y đó cuối cùng cũng xa lưới. Các chú đã tổ chức bắt giữ và hôm nay cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Chỉ là, chú rất tiếc cho cháu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Còn khi ký úc bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 47, HTML, nói đến đây, người cảnh sát thở dài. Nếu gia đình cháu chịu giúp cháu ra tòa, có lẽ vụ kiện năm ngoái đã có cơ hội thắng. Và cả bọn chú nữa, nếu như lúc đó chịu tin lời cháu và xuất quân sớm hơn, có lẽ đã bắt được bọn họ rồi. Nghe đến đây, Khương Lưu Huỳnh nở một nụ cười cay đắng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đó không phải lỗi của họ, họ không có nghĩa vụ phải làm vậy vì cháu. Câu nói này như một lưỡi dao, một lần nữa em mờ sâu vào trái tim vốn đã đầy thương tích của Khương Tư Niên. Họ là em mờ, á, u mủ ruột thịt, là người thân thiết gắn bó. Làm sao lại không có nghĩa vụ chứ? Chỉ vì lúc đó trên người Lưu Huỳnh không có vết thương nào. Họ liền cho rằng những lời cô nói đều là giả dối. Là bịa đặt, hơn nữa, dù bố không tin, nhưng anh ta là anh trai. Và cũng là người trưởng thành thứ hai trong nhà. Lúc đó làm sao lại có thể từ chối giúp cô ra tòa chứ? Hóa ra không phải thua kiện, mà là vì Khương Lưu Huỳnh còn vị thành niên. Không có người thân đi cùng thì không thể ra tòa. Nhà họ Khương thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Khi đó cô ấy mới chỉ 15 tuổi thôi đúng không? Cuộc đời đã nhiều sóng gió như vậy rồi. Thật quá đáng thương. Đáng đời nhà họ Khương bị cô ấy trả thù. Dù gia đình đối xử tệ với cô ấy, nhưng dù sao họ cũng đã nuôi cô ta lớn. Ăn, uống, ở, học hành, cái nào không tốn tiền. Nghe nói sau này cô ta còn vào viện phá thai nữa. Nếu không phải nhà họ Khương trả tiền thì tiền này rơi từ trên trời xuống chắc. Đồng ý, giới trẻ bây giờ thực sự quá nổi loạn. Hễ không vừa ý là nghĩ đến trả thù, một lũ vong ân bội nghĩa, thà mang cơm gạo cho chó còn hơn, ít nhất chó còn biết vẫy đuôi với tôi. Đồng tử của Khương Tư Niên co rút mạnh khi đọc đến hai chữ. Phá thai, anh ta hoàn toàn không thể tin rằng Lưu Huỳnh, người em gái thuần khiết và lương thiện như thế, lại tự nguyện lạc lối, chứ đừng nói đến việc phá thai. Chắc chắn là có người ép buộc cô ấy, kết hợp với những đoạn video về B-A-O-L-U-C vừa xem. Những bóng dáng thoáng qua của vài nam sinh lại hiện lên trong đầu anh ta, khiến trí tưởng tượng của anh ta chạy xa, ngày càng kinh hoàng và hỗn loạn. Càng nghĩ, trái tim anh ta đập càng nhanh, càng nghĩ, cơn giận và sự tự trách của anh ta lại trỗi dậy không thể kìm nén. A, cuối cùng, Khương Tư Niên không thể kiềm chế được nữa. Hét lên đầy đau đớn rồi quỳ xuống đất. Em mờ mạnh vào sàn nhà. Đây là em gái ruột của anh ta. Vậy mà, ở nơi anh ta không nhìn thấy. cô đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn vô nhân đạo nhiều đến vậy. Trong suốt ngần ấy thời gian, còn anh ta là anh trai, đã làm gì? Ngay khi sự việc xảy ra, không những không giúp cô vượt qua cú sốc tâm lý, anh ta còn cùng với gia đình lạnh lùng thờ ơ, làm ngơ trước nỗi đau của cô. Rốt cuộc những năm qua tôi đã làm cái gì chứ? Khương Tư Niên gầm lên, lại tiếp tục đờ, em mở mạnh xuống đất như muốn xả hết mọi đau đớn. Đến cả Khương Thành Du cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng hồn. Vội vàng bước tới định đỡ anh trai mình dậy. Anh cả, sao tự dưng anh lại quỳ xuống thế này? Khương Lưu Huỳnh bây giờ không phải vẫn sống tốt đó sao? Mau đứng lên đi, nó không đáng để anh. Nhưng lời nói còn chưa dứt, Khương Tư Niên như phát điên mà chộp lấy tay Khương Thành Du. Đôi mắt đỏ ngầu, gằn giọng, Huỳnh Huỳnh, chắc chắn đã bị ép buộc. Chúng ta phải tìm ra kẻ đó. Chúng ta phải trả thù cho em ấy. Khương Thành Du không thể gỡ tay ra, chỉ đành lật ngược thế cục, đè Khương Tư Niên xuống đất. Lần hiếm hoi trong đời anh ta cảm thấy mình như một người anh lớn. Nghiêm túc nói, anh phải bình tĩnh lại. Chúng ta còn chưa biết rõ sự thật, sao có thể vội vàng kết luận được? Cũng có thể là nó yêu sớm. Anh, sao lại đẩy em? Em chỉ nói là có thể thôi. Phán đoán của Khương Thành Du bị hành động của Tư Niên ngắt lời. Anh ta không cam tâm ngồi phịch xuống đất, trừng mắt nhìn Khương Tư Niên, cảm thấy mình hoàn toàn không nói sai chút nào. Hai người dường như trở thành hai thái cực hoàn toàn đối lập vào lúc này. Một người thì luôn suy nghĩ đến những kịch bản tồi tệ nhất, không ngừng tự nhắc nhở và trừng phạt bản thân trong lòng. Người còn lại thì hoàn toàn ngược lại, luôn cố gắng dùng những khả năng khác để tự an ủi chính mình. Hai anh em này thật sự cùng một mẹ sinh ra sao? Khương Nhị Thiếu cũng quá vô tâm rồi. Khương Lưu Huỳnh có hai ông anh ngốc nghếch này đúng là bất hạnh. Đây là livestream đấy, họ có biết mình đang nói gì không? Chuyện này không phải nên lập tức tìm người xử lý dư luận sao? Ngược lại, họ còn tranh cãi xem Khương Lưu Huỳnh là bị cưỡng bức hay tự nguyện. Khương Tư Niên lập tức bừng tỉnh như vừa tỉnh mộng. Anh ta ngây người nhìn chằm chằm vào ống kính không xa. Ánh mắt tràn đầy đau khổ và tự trách. Lẩm bẩm, xin lỗi, Huỳnh Huỳnh, anh lại làm sai rồi. Cách chương.